Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1051, nhâm gia nhị huynh đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 10 phút sau đó, Lưu Kiệt và Đoạn Thiên Trần hai người phân ngồi ở một cái bàn đối diện. Trước mặt bày đầy rượu và thức ăn, trong đó vậy một tấm lớn nhất cái đĩa bên trong. Dòng giã thả ba con kho tốt gà. Hụ hụ hụ, thật ra thì ta đã vừa mới ăn xong hết rồi. Nơi này chính là ngươi chỗ ở sao? Nhìn như không tệ, hiện trường bên trong dễ thấy nhất. Không ai bằng cái này mấy con gà nướng. Nghĩ tới trước khi lúng túng tình cảnh. Chẳng lẽ là cái này Đoạn Thiên Trần thật đem mình coi thành ăn trộm gà đạo tặc không được? Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt nhanh chóng nói sang chuyện khác. Không thể không nói, cái này Đoạn Thiên Trần chỗ ở vẫn là tương đương tinh xảo. Cả căn phòng bố trí đều là dùng chế tạo tinh xảo bằng gỗ đồ gỗ nội thất trang phục. Thân ở trong đó, cho người một loại nhàn vân giã hạc cảm giác. Tâm tình tự nhiên hết sức vui thích. Lưu huynh đệ nói gì vậy? Người đối với chúng ta đoàn gia nhưng mà có ân. Sau này muốn ăn gà cứ tới tìm ta. Loại này gà nhưng mà linh thú cung bên kia đặc biệt chăn nuôi đi ra ngoài. Chỉ cung cấp cho trưởng lão cấp nhân vật khác hưởng dụng. Người bình thường nhưng mà không cái này có phúc. Lưu huynh đệ ánh mắt thật đúng là không tệ. Nhìn ra, Đoạn Thiên Trần tiểu tử này sinh hoạt thật là không tệ. Lưu Kiệt nói sang chuyện khác. Hắn nếu không phải là đem đề tài đi cái phương hướng này phía trên kéo. Trên mặt còn mang mỉm cười nhàn nhạt, rõ ràng là cố ý giễu cợt Lưu Kiệt. À, là thế này phải không? Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Lưu Kiệt trả lời một tiếng, hai tay lần nữa mở động lực. Không mấy phút nữa thời gian, trên mặt bàn đã nhiều một đống xương gà. No rồi no rồi, nói đi, lần này tới tìm ta còn có chuyện gì? Xem ngươi thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt ngược lại không khách khí. Sau khi cơm nước no nê lúc này mới lên tiếng hỏi Đoạn Thiên Trần. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp nguyên bản thần sắc dễ dàng một chút Đoạn Thiên Trần đột nhiên sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ thật sự có cái gì chuyện trọng yếu phải nói cho Lưu Kiệt. Lưu huynh đệ, Lĩnh Tôn tỷ võ sự việc có từng nghe nói tự tại trưởng lão nói. Câu chuyện vừa nói, Đoạn Thiên Trần mở miệng hỏi. Dĩ nhiên nghe nói, thật giống như lần này chúng ta những thứ này đệ tử mới nhập môn đều phải tham gia. Ta là thật cảm thấy hứng thú. Dẫu sao ta còn nghe lão đầu nói lần này tranh tài khen thưởng nhưng mà dị thường phong phú. Lưu Kiệt ngược lại là thản nhiên. Trực tiếp đáp ứng một câu, làm sao, đột nhiên nhắc tới cái này làm gì, chẳng lẽ lại là cái đó Ngô Chiêu và hắn người bạn kia làm chuyện gì? Mắt thấy trước mặt Đoạn Thiên Trần vẻ mặt bộc phát ngưng trọng. Lưu Kiệt cũng chỉ có thể nghĩ đến Ngô Chiêu thằng nhóc kia trên đầu. Dẫu sao ở Đỏ Trấn, Ngô Chiêu nhưng là phải mang người của Ngô gia diệt toàn bộ đoàn gia. Có phải thế không? Bất quá chuyện này theo hắn vậy thoát không khỏi liên quan. Nghe sư phụ nói, cái này Lĩnh Tôn tỷ võ giải thi đấu là nội môn mới đệ tử cũ giữa trao đổi. Một mặt là đốc thúc nội môn đệ tử không ngừng tinh hết mình thực lực. Một mặt khác là vì để cho chúng ta những thứ này đệ tử mới nhập môn thấy và đệ tử cũ cửa giữa tranh. Lệch, khích lệ chúng ta, ừ. Bất quá cái này có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi là sợ ở nơi này tỷ võ giải thi đấu lên đụng phải Ngô Chiêu không được? Lấy các ngươi hai cái không phân cao thấp thực lực, thắng bại vẫn là ẩn số. Thế nào còn không có bắt đầu ngươi cứ như vậy lo lắng dáng vẻ? Lưu Kiệt nghi ngờ, không rõ ràng Đoạn Thiên Trần kết quả muốn biểu đạt chút có ý gì. Không, không phải như vậy, nếu như chỉ là gặp phải vậy Ngô Chiêu. Ta dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng có một cái vấn đề, chính là hai người chúng ta có thể đối mặt không chỉ có chỉ là Ngô Chiêu một người, mà là cả võ động cung bên trong sấp xỉ nửa số đệ tử. Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Trần ánh mắt nhìn thẳng Lưu Kiệt, trong giọng nói bao hàm một chút tức giận cùng không biết làm sao. Có ý gì? Ngô Chiêu thằng nhóc kia làm được quỷ? Lưu Kiệt hỏi. Đoạn Thiên Trần gật đầu đáp ứng. Không sai, ở chính xác điểm tới nói, hẳn là Ngô Chiêu và cái đó Nhâm Kiếm Phi làm được quỷ. Trước kia chính là khảo hạch bên trong và hắn ở chung một chỗ tên kia nam tử. Không nghĩ tới hắn lại là võ động cung rất nhiều đệ tử bên trong xếp thứ hai Nhâm Húc Dương đệ đệ. Cái này sẽ chúng ta có thể phải phiền phức. Đoạn Thiên Trần lần nữa lên tiếng than thở một tiếng. Và chúng ta những thứ này đệ tử mới không cùng. Những thứ này đệ tử cũ cũng đều là từ nhỏ bị đưa đến cái này linh tôn môn đào tạo. Dựa theo bọn họ thực lực tình huống, các đệ tử bây giờ cũng có một cái hạng. Mà đây Nhâm Húc Dương chính là bọn họ nhị sư huynh. Ở rất nhiều đệ tử bên trong vẫn có cao vô cùng uy vọng. Theo ta biết, Ngô Chiêu và Nhâm Kiếm Phi hai người liên lạc Nhâm Húc Dương. Lần này lịnh tôn tỷ võ giải thi đấu, sợ là chúng ta hai cái sẽ bị nhầm vào. Không chỉ có như vậy, bình thường chắc cũng là như vậy. Đoạn Thiên Trần thở ra một hơi dài, lúc này mới đem đúng sự kiện ngọn nguồn nói cho Lưu Kiệt. Nguyên lai là như vậy, kia Nhâm Kiếm Phi rốt cuộc lại là người nào? Từ khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn và Ngô Chiêu thằng nhóc kia ở chung một chỗ. Bọn họ hai cái quan hệ thế nào? Sửa sang lại biết nguyên nhân trong đó. Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng Đoạn Thiên Trần tại sao sẽ như vậy sắc mặt ngưng trọng. Nhâm gia là kế cận đỏ trấn bên trên trắng trấn một cái gia tộc lớn. Và Ngô gia mặc dù có tới đây đi, nhưng trước kia nhưng chưa bao giờ từng có cái gì quá lớn đồng thời xuất hiện. Nhâm Kiếm Phi chính là vậy Nhâm gia nhị công tử. Cái này hai người đột nhiên như thế thân mật. Trừ phi là Ngô Chiêu là cùng Nhâm Kiếm Phi thằng nhóc kia bây giờ đạt thành nào đó quan hệ hợp tác, hoặc là cái này hai người hẳn là đại biểu Ngô gia và Nhâm gia chung nhau liên thủ đi đối phó các ngươi Đoàn gia. Như vậy không chỉ là Ngô gia một nhà độc quyền, nói không chừng cái này Nhâm gia cũng có thể từ trong mò được chỗ tốt gì. Sợ rằng Ngô Chiêu sở dĩ làm như vậy là muốn ở nơi này linh tôn môn bên trong hoàn toàn giải quyết hết ngươi. Chỉ nếu không có ngươi, Đoàn gia vậy chỉ là một trống rỗng thôi. Lưu Kiệt chậm chạp mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại đem cái này một máu rầm rề sự thật bày ở Đoạn Thiên Trần trước mặt. Những gia tộc này thế lực giữa tranh đấu, hắn coi như không thế nào tham dự, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, có thể chính là cái đạo lý này. Nghe Lưu Kiệt mà nói, rõ ràng có thể cảm giác được đối diện Đoạn Thiên Trần trong lòng dâng lên một chút tức giận. Một nện đập vào trên bàn yên lặng không nói. Chuyện này ta biết, bất quá ở ta xem ra, ta ngươi hai người bên trong nhất hẳn chú ý an toàn hẳn là ngươi. Ở ngươi địa vị không có đạt tới đệ tử cao cấp trước, các ngươi toàn bộ Đoàn gia cũng không khả năng được an bình. Ta vẫn là một câu nói kia, mau sớm tăng lên thực lực của chính ngươi. Chỉ có mình thực lực cường đại, Ngô Chiêu thậm chí còn Ngô gia đều là một cái rắm. Vài ba lời bây giờ đem toàn bộ thế cục thấy rõ ràng. Đối với Ngô Chiêu Nhâm Kiếm Phi hai người này, cẩn thận Lưu Kiệt làm sao sẽ không thấy rõ. Lúc này lên tiếng tăng lên Đoạn Thiên Trần, rõ ràng đa tạ Lưu người huynh đệ nhắc nhở, ta Đoạn Thiên Trần nhất định sẽ không làm thỏa mãn hắn Ngô Chiêu nguyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch- vạn cổ đệ nhất tông.